Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng dậy nói, rời khỏi chỗ ngồi đi gọi điện thoại. Xin lỗi, cậu ấy mà thiếu đi thu phòng thì giống như thiếu hai tay vậy. Chúng ta cứ thảo luận sự kiện tiếp theo đi. Tổng giám đốc của Hoành Huy, Vương Dĩ Thăng thay mặt em trai giải thích với Dịch Ngạo Dương. Thiếu thu phòng ư? Dịch Ngạo Dương thong thả nhìn về phía ông ta. Ừ, là thư ký của cậu ấy. Vương Dĩ Thăng nói. Cậu ấy từ chức từ lúc nào vậy? Anh không thể ngăn mình mở miệng cất tiếng hỏi. Hình như là tháng trước. Hay, Đỗ Thu Phong là thư ký tốt có khả năng. Tuy rằng bằng cấp hơi thấp, nhưng năng lực so với sinh viên thậm chí thạc sĩ lại còn tốt hơn. Nghe nói cô ấy muốn từ chức, tôi cũng cảm thấy rất tiếc. Vì sao cô ấy lại muốn từ chức? Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Dịch Ngạo Dương đột nhiên cảm giác được một trận phẫn nộ. Còn có một cỗ buồn bực nói không nên lời. Cô ta từ chức ư? Trước khi anh có cơ hội đuổi việc cô ta, trong óc đột nhiên hiện lên một điều gì đó. Anh hoài nghi nhìn về phía Vương Dĩ Thăng. Vương Tổng à, ông vừa nói cô ấy bằng cấp thấp, không phải cô ấy là tốt nghiệp đại học sao? Nếu anh nhớ không lầm, thì năm đó cô đang học năm nhất tại đại học ở Đài Loan. Không phải đâu, cô ấy chỉ tốt nghiệp chuyên khoa thôi. Vương Dĩ Thăng do dự trả lời, rồi ngẩng đầu vừa vặn gặp vệ Diệp Đông bước vào, liền cất tiếng hỏi. Diệp Đông à, Thu Phòng tốt nghiệp chuyên khoa, không phải là tốt nghiệp đại học, anh không nhớ lầm chứ? Đúng vậy. Vương Diệp Đông gật đầu. Sao thế ạ? À, không có gì. Dịch tổng tài không tin thư ký của chú chỉ mới tốt nghiệp chuyên khoa. Thu Phòng tuy chỉ tốt nghiệp chuyên khoa, nhưng năng lực tuyệt đối không thua sinh viên đã qua đào tạo, thậm chí thạc sĩ cũng không bằng cô ấy đâu. Vương Diệp Đông khen ngợi ái tướng của mình không ngớt. Anh cũng vừa mới nói y như vậy đấy. Vương Dĩ Thăng không nhịn được mà cười nói. Cho nên cô ấy thật sự không có bằng đại học. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Dịch Ngạo Dương khiếp sợ hỏi. Hai anh em họ Vương khó hiểu nhìn nhau, cảm thấy phản ứng của anh có một chút kỳ quái. Dịch tổng tài à, vì sao cô ấy lại từ chức? Dùng lý do gì để từ chức chứ? Anh đột nhiên nhìn về phía Vương Diệp Đông, nôn nóng rồi trầm giọng hỏi. À, tôi cũng không rõ lắm. Hình như là liên quan đến việc chuyển nhà của cô ấy. Mặc dù có điểm tò mò với phản ứng của anh, nhưng Vương Diệp Đông vẫn trả lời vấn đề. Chuyển nhà ư? Ngực như mới bới bị người ta hung hăng đạp một cước. Huyết sắc trên mặt của Dịch Ngạo Dương dường như là mất hết. Vì sao cô ấy lại muốn chuyển nhà? Là muốn chuyển đi đâu? Cô ấy làm như vậy mục đích là vì muốn né tránh mình, thoát khỏi mình, để cho mình vĩnh viễn không thể nào tìm được cô ấy nữa sao? Mình không cho phép, tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho tôi địa chỉ của cô ấy. Anh bỗng hoảng hốt kêu lên. Sao ạ? Vương Diệt Đông ngây ngẩn ra. Tôi nói là cho tôi địa chỉ của Đỗ Thu Phong. Cho tôi địa chỉ của cô ấy. Dịch tổng tài, nhanh một chút đi. Lấy được địa chỉ của cô, Dịch Ngạo Dương lập tức quang hội nghị lại cho cấp dưới tiến hành. Không để ý tới ánh mắt hoài nghi của người khác, lao nhanh như gió xoáy rời khỏi công ty, lần theo địa chỉ trên giấy lái xe như báo táp một đường tiến tới. Cô đừng nghĩ muốn rời khỏi anh như vậy, nghĩ cũng đừng mong sẽ nghĩ. 7 năm trước cô đã nhục nhã anh một lần, 7 năm sau còn muốn tổn thương anh một lần nữa, tra tấn anh một lần nữa sao? 7 năm trước cô nói anh chơi bời lêu lổng, không có công việc làm cô không chịu nổi. Mà nay khi anh đã có hết thảy mọi thứ, đủ để cho cô ngưỡng đầu ưỡn ngực, vì sao cô vẫn khinh thường anh, thậm chí lại còn muốn rời bỏ khỏi anh nữa? Cô thật là đáng giận, rốt cuộc phải tra tấn anh đến chừng nào thì mới vừa lòng đây? Tuy rằng anh hận cô, nhưng lại càng hận chính bản thân mình hơn. Không hiểu vì sao bản thân lại không quên được cô, vì sao vừa nghe nói cô muốn chuyển nhà liền hoang mang lo sợ đến như vậy? Chẳng lẽ là anh vẫn còn yêu cô sao? Đúng, anh sớm nên thừa nhận, không nên vì lòng tự tôn quá đáng mà tự dối lòng mình như thế. 7 năm trước, vì tự tôn đã không dám công nhận mọi lời nói của cô đều là sự thật, mới thẹn quá hóa giận mà rời bỏ cô đi. Hơn nữa còn cố gắng xông pha sự nghiệp một phen, chỉ để làm cho cô nhìn mình với một cặp mắt khác xưa. Vì hận lời cô nói, thúc đẩy anh đi lên. Nhưng nay ngẫm lại, anh có thể thấy được thành tựu hôm nay,